Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 có các ngươi là đủ rồi. Viên tiên sinh chính nói được mặt mày hớn hở, nhưng lập tức hắn liền nhận thấy được lưỡng đạo lạnh lùng ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Hắn tức khắc bả vai run lên, chạy nhanh câm miệng, hoàng thị một câu còn không có nghe xong lý. Nàng chạy nhanh hỏi. Hắn năm đó làm sao vậy? À, kỳ thật cũng không có gì. Chính là lúc trước chúng ta cùng nhau ở bên ngoài phiêu bạc thời điểm. Tá túc ở một cái phú hộ trong nhà. Vừa lúc gặp gỡ cửa ải cuối năm, phú hộ trong nhà cũng ngao kẹo mạch nha. Ngao suốt một đại lu. Vì tỏ vẻ đối khách nhân nhiệt tình, kia gia chủ người cũng mời chúng ta đi ăn, còn đưa cho chúng ta chiếc đũa, kêu chúng ta tùy ý. Sau đó, hắn liền chính xác tùy ý, cũng rảo lớn như vậy một đoàn ở trên tay. Kết quả, kia phú hộ ngay lúc đó sắc mặt liền trở nên phá lệ khó coi. Ngày hôm sau liền đem chúng ta đuổi ra môn đi, viên tiên sinh bất đắc dĩ buông tay, hoàng thị không. Cấm chớp chớp mắt, này thật đúng là, chính là, ta con rể thoạt nhìn không giống như là người như vậy a. Ta cũng nói, là nhớ năm đó. Khi đó chúng ta lang bạt kỳ hồ, nào ăn qua cái gì thứ tốt à? Khó khăn có cơ hội như vậy hưởng thụ một chút, đương nhiên liền nhịn không được. Kết quả ai biết liền, trải qua lần đó giáo huấn, chúng ta về sau cũng không dám còn như vậy. Viên tiên sinh vẫn như cũ vui tươi hớn hở, hoàng thị. Gật đầu, nguyên lai là như thế này. Lại nói tiếp cũng là, các ngươi khi đó tuổi còn nhỏ. Lại vẫn luôn ở bên ngoài bữa đói bữa no, có thể lý giải, bất quá hiện tại hào. Đây là ở chính mình trong nhà, điểm này đồ vật cũng không đáng giá cái gì. Các ngươi chỉ lo buông ra đi ăn, ăn xong rồi cùng lắm thì chúng ta lại ngao thượng một lu là được. Dù sao năm nay trong nhà thừa lúa mạch nhiều, cũng không phải là sao. Ta đây đã có thể không khách khí. Viên tiên sinh vội vàng gật đầu. Liền lại giơ lên chiếc đũa đi lu rảo hắn kẹo mạch nha, Tô Nhiễm cũng rũ xuống mi mắt. Trước đem Lý Nhị đưa cho nàng kẹo mạch nha đưa đến Tráng Ca Nhi bên miệng. Tới, Tráng Ca Nhi ngươi ăn trước một ngụm, Tráng Ca Nhi rầm một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Tay nhỏ lại đẩy Tô Nhiễm tay, mơ hồ không rõ nói. Mẫu ăn, không có việc gì. Vừa rồi ở ngao thời điểm, nương không đều hưởng qua sao? Nương không muốn ăn, người ăn trước đi, Tô Nhiễm sờ sờ hắn đầu nhỏ, Tráng Ca Nhi lúc này mới gật gật đầu. Chạy nhanh đỡ Tô Nhiễm tay, vươn đầu lưỡi nhỏ tới đem thiếu chút nữa nhỏ giọt xuống dưới kẹo mạch nha cấp liếm sạch sẽ Tô Nhiễm. Lại đem đồ vật đưa đến Lý Nhị trước mặt, người cũng nếm thử xem, người ăn trước, Lý Nhị một phen tiếp nhận chiếc đũa. Trực tiếp liền đem đồ vật đưa tới miệng nàng biên, Tô Nhiễm sửng sốt hạ. Liền nếm khẩu, nàng tức khắc liền hạnh phúc đến nheo lại mắt, hảo ngọt, lại đầy một phen Lý Nhị, ta ăn, người cũng nếm thử xem a. Lý Nhị lúc này mới chính mình ăn khẩu thế nào. Tô Nhiễm vội hỏi, là thực ngọt, ăn rất ngon, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm trên mặt lập tức liền dơ lên sán lạn cười, lúc này đây. Nàng một hơi ngao ra tới 10 cân kẹo mạch nha ra nồi sau. Toàn ra người vây quanh trang kẹo mạch nha tiểu lu ăn nửa ngày. Cũng mới chỉ ăn mặt ngoài một tầng, dư lại Tô Nhiễm kêu Lý Nhị cấp phong hào, liền đặt ở tủ chén phía trên. Đây là ăn Tết trong lúc bọn nhỏ ăn vạt, ai ngờ ăn liền cầm chiếc đũa lại đây chọn tượng một chút. Là có thể ăn tốt nhất đã nửa ngày, bởi vì đại buổi tối ăn đường duyên cớ. Tô Nhiễm riêng dặn dò toàn Ca Nhi mấy cái cần thiết đánh răng. Nàng cũng đánh nước ấm tới cấp Tráng Ca Nhi xúc miệng. Liền xúc phải biến, mới phóng hắn đi theo hoàng thị ngủ. Sau đó Tô Nhiễm chính mình cũng cùng Lý Nhị soát nha. Hai người cũng thu thập hảo trong phòng bếp đồ vật về phòng đi, hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút. Cơ hồ mỗi cái trong phòng đều xứng một chản đèn dầu, Tô Nhiễm vào nhà. Liền dùng mồi lửa bậc lửa đèn dầu, ánh đèn lay động hạ. Nàng phát hiện Lý Nhị sắc mặt lại trở nên phá lệ âm trầm, người ở bên ngoài trong mắt xem ra. Lý Nhị người này gương mặt này 800 năm bất biến. Vẫn luôn là này khổ khổng. Chính là Tô Nhiễm cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nàng lại đối trên mặt hắn mỗi một tia biến hóa đều biết được rõ ràng. Hiện tại, nàng liền có thể khẳng định, hắn hiện tại tâm tình lại trở nên không được tốt. Ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, Lý Nhị rũ xuống mi mắt nhìn nàng. Vừa rồi, Viên Tiên Sinh nói chúng ta năm đó. Nga, người nói cái kia à? Tô Nhiễm vội vàng kéo lên hắn tay. Những cái đó năm bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Người khẳng định ăn không ít khổ đi. Lý Nhị một đốn, Tô Nhiễm liền nâng lên tay sờ sờ hắn mặt. Bất quá đều đã qua đi. Quá khứ những cái đó ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta nhật tử không phải càng ngày càng tốt sao? Hiện tại nếu đều đã ở chỗ này cắm rễ an gia, chúng ta liền tiếp tục hảo hảo quá chúng ta nhật tử. Tuy rằng ngươi trước kia gia đã không có, nhưng tốt xấu hiện tại ngươi, ta, hơn nữa Tráng Ca Nhi, cũng coi như là một cái viên mãn gia. Ngươi nói lý, Lý Nhị trong mắt thoáng chốc một trận ba quang kích động, ngươi nói chính là. Hiện tại ta lại đã có gia, ta có ngươi, có Tráng Ca Nhi, này liền đủ rồi, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hắn dần dần lại kích động lên, chạy nhanh liền bắt lấy Tô Nhiễm tay, chặt chẽ đem nàng mảnh khảnh đôi tay đều bao vây trong lòng bàn tay, Tô Nhiễm cũng hướng hắn khẽ mỉm. Cười, chuyện quá khứ về sau đều đừng nhắc lại, chúng ta hiện tại chỉ cần mắt lập tức, đem trước mắt nhật tử đã cho hảo. Vậy do cái gì cũng tốt, người nói lý, không sai, chỉ cần mắt lập tức là đủ rồi. Lý Nhị liên tục gật đầu, hắn lại lần nữa hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Nhiễm đôi mắt. Đa tạ ngươi, lão phu lão thê đều, còn chú ý này đó nghi thức xã giao làm gì? Tô Nhiễm thấp thấp nói thanh, liền chạy nhanh rút về tay, ngủ đi, thời điểm không còn sớm, hảo nam nhân lập tức theo tiếng. Liền đột nhiên thổi tắt ngọn nến, Tô Nhiễm đều còn không có lên giường lý. Thình lình trước mắt ánh đèn liền không có. Ngay sau đó lại một đôi cánh tay đột kích, một phen đem nàng cấp bế lên tới. Tô Nhiễm sợ tới mức kêu sợ hãi. Ngươi làm gì, chạy nhanh đem chờ cho ta điểm lên. Không có việc gì, ta chính là ngươi đèn, trong bóng đêm. Nam nhân ám ách thanh âm vang lên. Ôm nàng bước đi kiên định hướng giường bên kia đi qua đi, cái này sân tuy rằng đại. Nhưng liền cách một tầng tấm ván gỗ, Tô Nhiễm vừa rồi kia thanh tiếng kêu sợ hãi vẫn là truyền đi ra ngoài, đang ở trên giường lăn qua. Lộn lại Viên Tiên Sinh nghe được, hắn liền bĩu môi, lập tức lại một cái xoay người, kéo qua chăn che lại lỗ tai, hoàng thị trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ Tráng Ca Nhi chợt nghe được. Tô Nhiễm tiếng kêu, hắn chạy nhanh liền mở mắt ra, một cái xoay người thiếu chút nữa liền từ trên giường nhảy xuống đi. Hoàng thị hống hắn ngủ, chính mình cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Tráng Ca Nhi như vậy vừa động, đem nàng đều cấp bừng tỉnh, nàng chạy nhanh đem cái này tiểu gia hỏa cấp ôm trở về. Ngươi chạy ra đi làm gì? Mẫu, Tráng Ca Nhi vươn tay nhỏ chỉ vào Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nhà ở phương hướng. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nôn nóng, hoàng thị tức khắc đều xấu hổ đến không được, nàng vội vàng. Kéo qua chăn đem cái này tiểu gia hỏa cấp cái hào. Cha mẹ ngươi suy nghĩ biện pháp cho ngươi sinh muội muội lý. Tráng Ca Nhi, ngươi có nghĩ muốn muội muội? Đệ đệ, Tráng Ca Nhi lại lớn tiếng nói, đệ đệ a, kỳ thật đệ đệ cũng đúng. Hai anh em cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không giống nữ hài nhi, về sau không biết phải gả đi nơi nào. Cái này muội muội nếu là tính tình cùng ngươi nương giống nhau. Bên người không có nhà mẹ đẻ người cấp chống lưng, còn không biết nhà chồng người sẽ như thế nào khi dễ nàng. Người muội muội nhưng không ngươi nương tốt như vậy vận khí. Có thể liền gả đến trong thôn, ân, vẫn là đệ đệ hảo. Hoàng thị cũng lầm bầm lầu bầu, mặc kệ nữ nhi hiện tại trở nên có bao nhiêu có khả năng nhiều lợi. Hải, chính là ở hoàng thị cái này nương trong lòng, Tô Nhiễm vẫn là cái kia không thích nói chuyện, nhẫn nhục chịu đựng nữ nhi. Hiện tại, nàng cũng chỉ ngóng trông nữ nhi nửa đời sau đều thuận thuận lợi lợi. Không cần lại có bất luận cái gì khúc chiết, Tráng Ca Nhi nghe cái hiểu cái không. Nhưng hắn vẫn là đem đầu nhỏ thật mạnh một chút. Đệ đệ, ân, đệ đệ, Hoàng thị cũng gật đầu, này đối tổ tôn hai liền ở bên nhau. Vui sướng đem chuyện này cấp quyết định xuống dưới, năm cũ qua đi. Khoảng cách cửa ải cuối năm liền càng gần, ở Tô Nhiễm trong nhà quá xong năm cũ. Cựu cữu Hoàng Tùng tự mình lại đây bên này tiếp nàng về nhà, đều đã ở chỗ này lại đến năm cũ. Thời gian cũng không thể lại lấy. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị tuy rằng trong lòng 100 luyến tiếc, nhưng vẫn là chỉ có thể buông tay kêu Thu tỷ nhi về nhà, bất quá. Tô Nhiễm vẫn là đối cựu cữu Hoàng Tùng phân phó một hồi. Cựu cữu, Nhiễm tỷ nhi mấy ngày nay ở chúng ta nơi này làm việc thực cần mẫn. Chúng ta đều thực thích nàng. Sang năm ta nghĩ tiếp tục kêu nàng tới nhà của chúng ta làm việc. Giá hảo thương lượng, ngài trở về cùng mợ hảo hảo nói nói. Năm nay qua 15 chúng ta lại đi tiếp nàng. Chỉ là hy vọng lúc này đây. Các ngươi không cần ở nháo cùng năm nay đầu năm giống nhau sự. Đầu năm kia sự kiện cũng là Hoàng Tùng một cái uy hiếp hiện tại bị Tô Nhiễm chọc chúng. Hắn cũng không dám xem Tô Nhiễm mắt, đó là đương nhiên. Loại chuyện này, nhà của chúng ta đã nhớ kỹ giáo huấn. Các ngươi thích Thu tỷ nhi, ta đây kêu nàng sang năm tiếp theo tới, Hoàng Tùng chạy nhanh gật đầu. Chính là nói thượng hai câu, hắn lại nhịn không được nhỏ giọng nói. Kỳ thật Nhiễm tỷ nhi, Liễu tỷ nhi tay chân cũng thật rất cần mẫn. Ta xem các ngươi ra hiện tại đều mau lo liệu không hết. Nếu không sang năm liền đem Liễu tỷ nhi cùng nhau cấp tiếp nhận tới hảo. Tiền công cũng hảo thương lượng. Quả nhiên, cựu cựu đánh lại đây tiếp Thu tỷ nhi danh hào. Kỳ thật vẫn là có mục đích riêng, Tô Nhiễm đánh lần trước tâm lạnh qua đi. Hiện tại nàng đều đã chấn định xuống dưới tiếp Liễu tỷ nhi lại đây cũng có thể. Bất quá, nơi này đầu cụ thể tình huống còn phải ta cùng ta nương bọn họ cụ thể thương lượng một chút. Quay đầu lại qua đi nhà các ngươi chúc Tết thời điểm chúng ta tái hảo hảo nói nói, Tô Nhiễm nói. Như vậy, Hoàng Tùng chạy nhanh gật đầu. Hảo, cứ như vậy, chỉ cần các ngươi nhận lấy Liễu tỷ nhi liền hảo. Mặt khác tái hảo hảo nói. Ngoặc kép, hết chương.